Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 919, Thiên Giới Quý Tộc Phản Loạn. Thời gian, Tolia trở lại Anh Quốc năm thứ hai. Địa điểm, Arad, Thiên Giới, trải qua mấy năm tu sinh dưỡng tức, gần dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Bất quá dưới tình huống như vậy, có một ít quý tộc gần nhất lại là có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, gần dù sao không phải ma quốc. Hoàng nữ Aya không có Ngưu Khôi tại ma quốc như vậy cưỡng chế lực. Mặc dù nàng tại Mafimila cường lực duy trì dưới, có nhất định thôi động cải cách năng lực, nhưng là quý tộc thế lực không phải tốt như vậy khống chế tốt thanh lý. Cho nên hiện tại các quý tộc đối gần lực khống chế vẫn như cũ chiếm hữu lớn vô cùng tỷ trọng. Aya đối quý tộc không ngừng chèn ép, khiến cho một bộ phận quý tộc sinh ra rất mạnh phản kháng tâm lý. Bọn hắn không nguyện ý từ bỏ địa vị bây giờ cùng quyền lực. Trong mấy trăm năm, bọn hắn đã thành thói quen quý tộc quy tắc trò chơi. Không nguyện ý cùng những cái kia bình dân lại chơi một bộ quy tắc. Thế là, trong đó một bộ phận lấy Marian Jorgen cầm đầu phái cấp tiến liền tụ ở cùng nhau. Điều động mình khống chế quân đội, phát động phản loạn, bất quá, cùng một cái khác thời không khác biệt. Cái này thời không bình dân tại Ma Quốc tham gia về sau. Có sung túc cơ sở vật tư tiếp tế, không có một cái khác thời không khốn khổ. Chỗ đã bình dân cũng không có bao nhiêu người đi theo những quý tộc này. Cho dù có cũng cơ bản đều là những quý tộc kia thành viên tổ chức của mình. Tiếp theo là quân đội phương diện. Bởi vì Aya tìm tới Ngưu Khôi cái này người trợ giúp. Cũng bởi vì Aya hiện tại đối gần khống chế tăng lên không ít. Cho nên các quý tộc điều động quân đội cũng ít đi rất nhiều. Cuối cùng, liền là đã đem thể xác tinh thần đều hiến cho Ngưu Khôi Kali tứ nữ. Hiện tại đã nắm giữ trong quý tộc rất lớn một phần lực lượng. Cái này một phần lực lượng cùng những cái kia phái cấp tiến hành cắt đứt. Cũng giảm bớt phái cấp tiến đủ khả năng điều động thế lực. Thế là, nguyên bản tại một cái khác thời không cơ hồ thành công quý tộc phần tử phản loạn. Tại cái này thời không cũng là bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Xám xịt thoát đi gần. Đi tới vô pháp khu vực Mộp. Này lúc Cartel vẫn như cũ là Mộp thế lực lớn nhất. Bất quá Cartel chiến bại về sau lực ảnh hưởng giảm mạnh. Nguyên bản liền đối Cartel bất mãn người xuất hiện. Bọn hắn gây dựng một cái lỏng lẻo tổ chức. Tự xưng người nhặt rác. Người nhặt rác tập đoàn cực kỳ lỏng lẻo, thậm chí có thể nói bất luận kẻ nào đều có thể tự xưng người nhặt rác. Những người nhặt rác này duy vừa thống nhất lý niệm, liền là phản đối áp bách cùng chính sách tàn bạo. Bọn hắn có chỉ là muốn qua bình ổn sinh hoạt, có thích đến xử quyết đấu, có ưa thích giết người cướp của, nhưng đều đúng Cartel áp bách cực kỳ kháng cự. Như thế lỏng lẻo kết cấu, tự nhiên cũng không có cái gì tổng bộ loại hình căn cứ. Trên cơ bản chỉ cần chỗ đó nhàn tản nhiều người nơi đó chính là người nhặt rác tập kết. Bọn hắn lỏng lẻo kết cấu để bọn hắn vô cùng linh hoạt. Cartel mặc dù thanh trước rất nhiều lần, lại đều không thành công. Ngược lại mình tổn binh hao tướng không ít. Thậm chí khiến cho Cartel nội bộ rất nhiều vũ khí trang bị lưu lạc đi ra. Tăng cường người nhặt rác thực lực. Thế là, Cartel từ từ liền không lại quản bọn gia hỏa này. Co vào lên phải chuyên tâm tinh anh mình mấy cái căn cứ. Lúc này Cartel đã không có hư giả bên ngoài đầu lĩnh. Gizel trở thành Cartel đầu lĩnh. Bất quá hắn bình thường đều là tiến hành các loại nghiên cứu. Xác định tổ chức chỉnh thể mục đích. Tổ chức vận hành chi tiết giao cho mấy cái tiểu đầu mục hiệp thương lấy đến giải quyết. Từ từ, người nhặt rác mặc dù thực lực tổng hợp vẫn như cũ rất yếu, nhưng lại trải rộng toàn bộ mộp 4/5 khu vực. Mặc dù những này khu vực không có cái gì cao giá trị khoáng mạch tài nguyên, nhưng cũng khiến cái này một mực chịu đủ chèn ép mọi người tìm tới chính mình sinh tồn không gian. Mà quý tộc phản loạn quân đi vào mộp về sau, cái thứ nhất phải đối mặt khó khăn liền là những người nhặt rác này. Nguyên bản những quý tộc này lão gia coi là bọn gia hỏa này chẳng qua là một chút đám ô hợp, cho là bọn họ có thể tùy tiện liền dọn dẹp những này tạp trùng. Nhưng là tại đổ bộ sau đối mặt thứ một cái trấn nhỏ, bọn hắn liền tao ngộ một trận phi thường gian nan chiến đấu. Thật vất vả chiếm lĩnh xuống tới, tìm kiếm địch quân chiến tổn quá trình lại phát hiện, mặc dù đánh thật náo nhiệt nhưng bọn hắn cũng không có đánh chết bao nhiêu địch nhân. Mà về sau, bọn hắn phát hiện những người nhặt rác này bên trong, mặc dù đại đa số đều là 10 cấp không đến yếu gà, nhưng ngẫu nhiên lại có mấy cái đặc biệt nghiêu bức nhân vật. Nói thí dụ như một cái gọi Hisao Maya nữ nhân. Nữ nhân kia bình thường người khoác áo choàng, nhưng áo choàng hạ lại là một bộ không biết xấu hổ hơi mờ quần áo bó. Nàng có được cực nó cao siêu thương đấu thuật, nghề nghiệp hẳn là dạo chơi, nhưng lại còn biết một bản lĩnh ma pháp, với lại thực lực đại khái tại 50 cấp tả hữu. Cái này bất luận là tại gần hay là tại Arad cũng có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng chức vụ thực lực, với lại cái này còn không phải phiền toái nhất. Nhất lệnh những quý tộc này cảm thấy phiền phức thậm chí hoảng sợ chính là, rõ ràng bọn hắn đã giết chết qua nữ nhân này một lần, nhưng là nữ nhân này cách sau một khoảng thời gian lại xuất hiện lần nữa. Nói cách khác đối phương là có thể phục sinh. Hisao Maya hành động cũng không có Ngưu Khôi thủ ý. Mặc dù Ngưu Khôi xác thực có đem mộp xem như thực chiến sân huấn luyện ý tứ, Hisao Maya cũng là hắn thí nghiệm tính đưa lên. Bất quá Hisao Maya làm thế nào hắn liền không có quan tâm. Trước mắt mà nói, cái này thực chiến sân huấn luyện hiệu quả không tệ. Hisao Maya tại cũng không có thu hoạch được hắn quá nhiều trợ giúp dưới, liền từ lúc mới bắt đầu yếu gà trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, cũng đã nói lên dạng này một cái hỗn loạn hoàn cảnh xác thực đối với người thực lực có xúc tiến tác dụng. Ngưu Khôi chuẩn bị không ngừng đem rất nhiều ma quốc bên trong bạo loạn phần tử cũng ném tới mộp đi, dùng phương pháp như vậy một mực duy trì lấy mộp hỗn loạn. Về phần về sau ma quốc nội bộ sẽ có hay không có người lời đàm tiếu, hắn quan tâm cái kia sao? Với lại cái nào dám lời đàm tiếu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.